Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 329, tới gallery nó tới. Internet ảnh hưởng dưới ngành giải trí sớm đã không phải là lấy trước kia loại một cái tác phẩm liền có thể hồng một năm trước, thậm chí rất nhiều năm thời đại hoàng kim. Liền xem như đã từng được vinh dự ngành giải trí cây thường xanh khuyết hòa quang. Những năm gần đây bởi vì người trọng tâm di chuyển, còn có càng ngày càng nhiều người mới hiện lên, nhiệt độ cũng không lớn bằng trước kia. Hiện tại đã không có người dám nói mình có thể một mực hồng đi xuống. Muốn một mực hồng xuống dưới, trừ phải không ngừng có tốt tác phẩm xuất hiện, người còn muốn thường xuyên tại đại chúng trước mặt lộ mặt, cũng chính là thường xuyên muốn lên một chút lôi cuốn tiết mục tống nghệ, còn muốn thường xuyên có thể để cho đại chúng thảo luận lôi cuốn chủ đề. Mặc dù nói cái sau đều là các lớn quản lý công ty, từng cái nghệ nhân đoàn đội cần nghiên cứu vấn đề, nhưng rất hiển nhiên, muốn mang Vương Miện, nhất định nhận nó nặng. Nghệ nhân nhóm vì gặp may, cũng là sử dụng ra tất cả vốn liếng, thậm chí thường xuyên ở vào cao áp, cường độ cao trạng thái làm việc phía dưới. Bất quá, cho dù là liều mạng làm việc, ngươi cũng không nhất định có thể hồng. Hoặc là nếu như ngươi không đỏ lên, ngay cả liều mạng làm việc cơ hội đều không có. Đây là một cái tương đối hỏng bét tuần hoàn. Phong Chi thiếu nữ cũng giống vậy. Thành đoàn trôi qua gần một năm, các nàng nhiệt độ cũng đang không ngừng hạ xuống. Trừ muốn đi học Dương Nhược Y bên ngoài, các cô gái đều đang cố gắng hoàn thành lấy đoàn thể thông cáo. Nhưng cái này cũng vô pháp cải biến các nàng dần dần không đỏ lên sự thật. Châm chọc là, có Cell Media đưa tin nói, trước mắt có thể chống lên toàn bộ Phong Chi thiếu nữ, nữ đoàn. Cũng liền Dương Nhược Y cùng Lâm Thu Đồng hai người, mà lại hai người cũng không là bởi vì cái gì, Phong Chi thiếu nữ, mà nổi danh. Lâm Thu Đồng chủ nếu là bởi vì nàng tại một tiết mục tống nghệ trung bình chú tinh linh cổ quái biểu hiện, đặc biệt đoạt kính, mà Dương Nhược Y cũng là bởi vì tại Hướng Về Cuộc Sống, cái này năm nay đại đứng đầu mới tống nghệ trung bình chú, bởi vì là chân thực, không làm bộ, mà lại đặc biệt có thể chịu khổ nhọc biểu hiện rộng chịu khán giả thích. Thích các nàng người không nhất định là nữ đoàn fan hâm mộ. Thế nhưng là các nàng dù sao treo Phong Chi thiếu nữ, danh hiệu Phong Chi thiếu nữ, bao nhiêu cọ sát một đêm danh tiếng của các nàng. Nếu như Kara Ngu Nhạc đối Phong Chi thiếu nữ, vận doanh không có làm ra cái gì cải biến, Phong Chi thiếu nữ thế tất sẽ đi đến trước kia cái khác hạn định đoàn thể đường lui. Thời gian dần qua mai danh ẩn tích, đặc biệt là hiện tại, tiến vào nghỉ hè về sau, mới một mùa, nam đoàn sinh ra, đã bắt đầu thu cùng thêm nhiệt. Sóng trước nếu như không hăng hái, khẳng định sẽ bị sóng sau đập ngã tại trên bờ cát. Còn tốt, Kara Ngu Nhạc cùng Dương Hàm sớm có thương lượng, ngày nghỉ này, Phong Chi thiếu nữ không chỉ có sẽ phái ra nhân khí đệ tử làm trợ trận nghệ người tham gia nam đoàn sinh ra vòng thứ tư khảo hạch biểu diễn, sẽ còn tập hợp lại cùng nhau, đem Dương Hàm cam kết trước 12 bài ca toàn bộ chép xong ra một chương cao chất lượng album, dẫn bạo cái này mùa hè. Bất quá cái này album chủ đánh ca Dương Hàm không có tuyển dụng trước đó tương đối lửa lực hấp dẫn hoặc là thiếu niên dạng này ca khúc, mà là dùng khả năng âm nhạc giá trị không có cao như vậy, nhưng tuyệt đối tẩy não thần khúc Thiêu Đốt Calorie Của Tôi Đi. Bài hát này nguyên danh chỉ là gọi Calorie, nhưng Dương Hàm cảm thấy cái này quá làm không bằng Thiêu Đốt Calorie Của Tôi Đi, cái tên này cho người ký ức càng thêm khắc sâu. Tại Phong Chi thiếu nữ còn không có tập hợp đến Dương Thành trước đó, Dương Hàm trước hết để cho Dương Nhược Y đến phòng thu âm đi ghi chép một lần Thiêu Đốt Calorie Của Tôi Đi. Gương thần ơi, Gương thần ơi, hãy nhìn xem xương quai xanh của tôi nằm ở đâu. Két, nơi này ngừng một chút. Người hát đến không cần câu nệ như vậy. Buông ra một điểm, tưởng tượng một chút những này ca từ tràng cảnh. Người muốn bắt chước được Lâm Thu Đồng cái kia cỗ điên điên khùng khùng sức mạnh. Dương Hàm ấn xuống một cái đài điều khiển trên nút cô. Đánh gãy Dương Nhược Y biểu diễn. Gọi chính nàng lại suy nghĩ một chút bài hát này đáp làm như thế nào hát. Bài hát này vốn cũng không phải là đứng đắn gì âm nhạc tác phẩm. Nó loại nhạc khúc hoạt bát, thậm chí có thể nói là nhảy thoát. Giai điệu cũng rất có ma tính, gò bó theo khuôn phép biểu diễn. Khẳng định hát không ra Dương Hàm muốn cái loại cảm giác này tới. Bất quá, cùng nữ nhi giảng giải một chút về sau. Dương Hàm vô ý thức quay đầu, thấy được đứng ở phía sau, cũng mang theo một bộ nghe lén tai nghe tò mò vây xem Đồng Nghĩa Hà. Đồng Nghĩa Hà biểu lộ có chút cổ quái. Thế nào, bài hát này có vấn đề gì sao? Dương Hàm kỳ thật trong lòng vẫn là có chút đếm được. Hắn nói xong mình đều nhịn cười không được. Không phải, ta cảm thấy có chút khó có thể tưởng tượng. Ngươi thế mà lại viết ra làm như vậy phẩm. Đây cũng quá. Đồng Nghĩa Hà cảm thấy vẫn là phải cho lão bản một chút mặt mũi. Mới đem, quá không nghiêm túc, câu nói này nuốt trở vào. Đây không phải rất bình thường sao? Âm nhạc hình thức là nhiều mặt. Sáng tác nếu như giới hạn tại một cái phong cách, một loại đề tài, sẽ rất khó xuất ra có ý mới, có giá trị tác phẩm. Dương Hàm cười nói. Lời này cũng liền trên thân tập kết trên địa cầu vô số người trí tuệ kết tinh Dương Hàm có thể. Nói như vậy, đổi lại là phổ thông sáng tác người, đều rất khó giống hắn dạng này phong cách không ngừng thay đổi. Dù sao nhân loại bình thường tại sáng tác trên đều là có thói quen của mình. Có mình đặc sắc, muốn cải biến, nói nghe thì dễ. Dương Hàm mặt không đỏ tim không đập tiếp tục lắc lư lấy Đồng Nghĩa Hà. Mà lại, ta cái này không phải cũng tại tuy theo tài năng tới đâu mà dạy sao? Cho y y các nàng những người tuổi trẻ này chuẩn bị ca. Cũng không thể là giống, gò núi, dạng này cổ lỗ a. Người trẻ tuổi liền muốn có người tuổi trẻ hoạt bát, nhiệt tình, Đồng Nghĩa Hà bị lão bản thuyết phục. Đương nhiên, hiện tại Đồng Nghĩa Hà nghe vẫn là không hoàn chỉnh phiên bản. Chờ Dương Nhược Y dựa theo ba ba yêu cầu chép xong. Sau đó Dương Hàm bỏ ra chút thời gian, chế tác thành tương đối tiếp cận phiên bản hoàn chỉnh, thiêu đốt calorie của tôi đi, thời điểm. Đồng Nghĩa Hà lần nữa thử nghe, mà tính giai điệu phối hợp Dương Nhược Y sống động 10 phần tiếng ca. Đồng Nghĩa Hà rất nhanh liền đắm chìm trong tai nghe thế giới bên trong. Thân thể của nàng thậm chí cũng nhịn không được đi theo xoay. Bái bai, đau nát, chân châu trà sữa mì ăn liền. Đồng Nghĩa Hà cảm giác mình bị tẩy não. Lấy xuống tay nghe về sau. Trong đầu còn tuần hoàn vang vọng câu này. Mà lại nàng thế mà còn muốn đánh lấy búng tay xoay cái mông. Bài hát này, tuyệt. Đồng Nghĩa Hà cảm khái lắc đầu. Nàng cảm thấy mình phải thu hồi trước đó thành kiến, mà lại muốn đứng tại phong chi thiếu nữ, góc độ đi phân tích. Bài hát này tuyệt đối có thể trở thành thần khúc, nó so trên mặt trăng, những này còn muốn cấp trên. Hà tỷ, ta nói cho ngươi, ta hiện tại đầy trong đầu đều là bài hát này. Dương Nhược Y lung lay suy nghĩ, giờ khóc giờ cười nói với Đồng Nghĩa Hà, đặc biệt là... Thiêu đốt calorie của tôi đi. Cha ta gọi ta hát mất 100 lần. Còn muốn thét chói tai vang lên hát. Ta bây giờ nói chuyện cũng nhịn không được muốn thét chói tai vang lên đến nói. Không sao, câu này đến lúc đó không nhất định về ngươi đến hát. Ngươi hát đến còn thiếu một chút điên điên khùng khùng hương vị. Đến lúc đó chờ ngươi đồng đội tới. Ta dự định gọi Lâm Thu Đồng đi thử một chút. Dương Hàm cười nói, Lâm Thu Đồng ra hỏa này, ca hát thích chạy điều, gọi nàng hát khác còn chưa nhất định sáng chói, mà câu này căn bản không cần tại điều trên ca từ. nói không chừng càng thích hợp nàng. Hà tỷ, người thông chi lão cốc cùng nhạc đạo, nhạc hồng về, hướng về cuộc sống, đạo diễn, đến một chuyến Dương Thành, lần này thiêu đốt calorie của tôi đi, bài hát này. Ta nghĩ tìm bọn hắn thương lượng một chút, chúng ta chụp một cái chừng 10 phút đồng hồ kịch bản MV, khiến cho có ý tứ một điểm, cùng micro cinema không sai biệt lắm, xem bọn hắn có thể hay không đem ta muốn chụp kịch bản áp xúc thành chừng 10 phút đồng hồ. Đánh ra đến, Dương Hàm nói với Đồng Nghĩa Hà. Đúng vậy, Dương Hàm nghĩ chụp Hello Mr. Billionaire, nhưng hắn cũng không muốn điện ảnh, chủ yếu là phim quá dài, có hơi phiền toái. Đồng Nghĩa Hà thật không có nghĩ nhiều như vậy. Nàng còn tưởng rằng Dương Hàm có cái gì micro cinema tốt linh cảm. Liền đến hào hứng, lão bản, ngài nói cái này micro cinema có hay không nữ số 1 a? Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.